ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 thu phục. Phụ trà giúp đại thụ kiểm tra rồi một chút nàng lần trước khi rời đi lưu lại phù chú. Phát hiện cái kia phù chú còn hảo hảo bị đại thụ bảo tồn ở nó hốc cây. Không có bị kích phát, bọn họ tới thực kịp thời. Hơn nữa đại thụ bản thân cũng có cửu khiếu thực lực. Ở kia hai cái cửu khiếu dị năng giả còn không có tới kịp ra tay dưới tình huống. Bọn họ còn không có đem đại thụ bước đến kích phát phù chú trình độ, vụ trà nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo bọn họ tới kịp thời, đại thụ thấy vụ trà lật xem cái kia phù chú. Cho rằng nàng là tưởng đem cái kia phù chú lấy về đi. Nó còn nhớ rõ cái này phù chú là tiểu tinh linh đưa cho nó. Tuy rằng có chút không bỏ được, nhưng vẫn là dùng dây đằng đem phù chú cuốn lên, đưa cho vụ trà, đây là tiểu tinh linh đưa cho nó cái thứ nhất đồ vật a. Vụ trà xem đại thụ phản ứng, trong lòng ấm áp, nhịn không được cười nói, tặng cho ngươi, đây là của ngươi, đại thụ đem phù chú hướng nàng bên kia đẩy, vụ trà lại cho nó đẩy trở về, đã nhận. Ra vụ trà ý tứ, đại thụ vô cùng cao hứng lại đem phù chú đưa về hốc cây. Cao hứng dùng dây đằng vỗ vỗ hốc cây, thực nhân tính hóa, đây chính là tiểu tinh linh đưa cho nó cái thứ nhất lễ vật đâu, vụ trà bật cười. Ra tiếng, đi theo vỗ vỗ đại thụ bụng, nó vẫn là tưởng đem phù chú tiếp tục lưu tại đại thụ bên người, đại thụ. Người mang cự bào, lại là một cái bảo cực phẩm tài liệu xác định địa điểm quái. Những người khác mơ ước nó, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, Sở Hà Thiên tên tuổi tuy rằng hảo xử, nhưng là không bài trừ thật sự có cái loại này thực lực cao cường lại không nghĩ muốn mệnh bỏ mạng. Đồ đệ, có như vậy một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ lưu tại đại thụ bên người. Vụ trà cũng có thể yên tâm một chút, sau đó. Đại thụ bên này sự tình tuy rằng giải quyết. Nhưng Sở Hà Thiên cùng vụ trà tạm thời không có trở lại phương Bắc, bọn họ mới vừa gióng trống khua. Chiêng đem Tấn Thành cấp bưng, quay đầu lại đối tượng Tuyệt Thành, chờ Tuyệt Thành người trở lại phương Bắc, đem Sở Hà Thiên câu nói kia mang về nói. Sở Hà Thiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hắn hiện tại là gió lốc ở giữa. Không thích hợp trở lại đang ở ấp ủ gió lốc phương Bắc bằng không. Cái này gió lốc không chỉ có sẽ lan đến gần chính hắn, càng có khả năng liên lụy bò cặp đuôi cùng băng thành, không có đại thụ chuyện này nói. Tấn Thành kia sự kiện chỉ cần đem, giả thành chủ, sự tình bày ra tới bò cặp đuôi bọn họ liền rất hảo thoát thân, nhưng là có Sở Hà Thiên trợ giúp thực vật biến dị đối phó người một nhà cùng loại bao chuyện này ở. Chẳng sợ chỉ là đứng ở nhân loại góc độ Sở Hà Thiên cũng sẽ bị người cừu thị. Chuyện này chỉ lấy lập trường tới xem, hoàn toàn không có cách nào thoát thân, Sở Hà Thiên cùng vụ trà nhưng thật ra không sợ. Nhưng là bọn họ nếu hiện tại trở về nói, thực dễ dàng liên lụy cùng bọn họ đồng hành bò cạp đuôi, La Khâm người này thoạt nhìn hỗn không tiếc. Nhưng là hắn tốt xấu là cái phó đoàn trưởng, dìu già rất trẻ, đến lúc đó hắn khó nhất làm cho nên. Phụ trà bọn họ quyết định chờ bò cặp đuôi đem Tấn Thành sự tình xử lý xong. Công Thành lui thân lúc sau lại trở lại phương Bắc, cũng đỡ phải có người bởi vì bọn họ bị liên lụy, chính là muốn cho La Khâm bọn họ bị liên lụy quyết. Định lúc sau, phụ trà bọn họ dứt khoát lưu lại bồi đại thụ hai từ tâm tính. Biết phụ trà muốn lưu lại vui vẻ đến không được, quấn lấy phụ trà điên chơi một ngày, tới rồi buổi tối. Phụ trà muốn tìm thực vật, lúc này mới từ đại thụ thuộc hạ chạy ra tới, bởi vì này khắp rừng rậm trên cơ bản đều coi như là đại thụ lãnh địa, ở cửu khiếu thực vật biến dị uy hiếp hạ, này tòa rừng rậm động vật thập phần thưa thớt, có thể dùng ăn liền càng thiếu. Thế cho nên phụ trà như vậy một cái bổn ứng lấy rừng rậm săn thú mà sống cung tiễn thủ đi ra ngoài. Một giờ ngạnh sinh sinh không có săn đến con mồi, đại thụ phát rồ ý đồ đem mộc tinh quả đưa cho vụ. Trà đương món chính ăn, vụ trà cự tuyệt loại này phát rồ. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào cự tuyệt đại thụ thời điểm. Sở Hà Thiên cùng Nini mang về đồ ăn cứu vớt nàng, đại thụ trình ý đồ mạnh mẽ đưa cho vụ trà mộc. Tinh quả, Nini trực tiếp từ trên trời giáng xuống đem một con biến dị con thỏ ném vào vụ trà bên chân. Vụ trà còn không có tới kịp kinh hỉ. Sở Hà Thiên lại phong giống nhau từ ngọn cây thượng lược xuống dưới. Không nói một lời buông xuống một đầu thành niên sơn dương, Nini con thỏ đem đại thụ mộc tinh quả. Cái ở phía dưới, Sở Hà Thiên sơn dương trực tiếp đem bọn họ hai cái đồ vật đều đè ở phía dưới, phụ cha có chút khiếp. Sợ nhìn hắn, Nini thân là nhiều mễ tạp ưng. Sau trưởng thành có thể trực tiếp ở trong vòng một ngày ở Nam Bắc Phương đi tới đi lui một chuyến. Cái này rừng rậm không có đồ ăn hắn có thể nhanh chóng tìm tiếp theo cái rừng rậm. Hắn có thể tìm được con mồi vụ trà không kỳ quái. Nhưng Sở Hà Thiên, hắn là từ đâu tìm được như vậy phì một đầu sơn dương. Nàng còn không có tới kịp hỏi. Sở Hà Thiên liền ở Nini cùng đại thụ giận chừng hạ xoa xoa tay. Nói, ta nhớ rõ ngươi thực thích ăn loại này sơn dương thịt vụ trà. Đối. Ngươi không phải là bởi vì cái này cố ý đi bắt đi. Sở Hà Thiên không có trả lời. Chỉ gật gật đầu, nói, ngươi thích là được, hắn trên mặt bị bắn thượng một giọt huyết. Tựa như một đầu cao ngạo đầu lang, trầm mặc ít lời, bất động thanh sắc chộp tới bạn lữ thích nhất con mồi đưa đến nàng trước mặt. Dùng một loại làm người khó có thể cự tuyệt phương thức lấy lòng duy nhất bạn lữ, ai có thể cự tuyệt. Như vậy Sở Hà Thiên đâu? Dù sao vụ trà không thể, vụ trà chính yên lặng tâm động. Sở Hà Thiên lại từ trong túi phủng ra một thốc màu lam tiểu hoa đưa tới vụ trà trước mặt. Nói, cho ngươi, vụ trà sửng sốt, thấp giọng nói, cái này là, tặng cho ta, Sở Hà Thiên, ân, trở về trên đường nhìn đến, cảm giác rất xứng đôi ngươi, hắn thuộc về chiến sĩ vết thương chồng chất trên tay phủng một thốc. Cùng hắn không hợp nhau màu lam tiểu hoa, thoạt nhìn lại như vậy nghiêm túc săn thú trở về nam nhân. Trên vai khiêng thuộc về hắn con mồi, vội vàng gấp trở về trên đường, lại khom lưng tháo xuống một thốc non mềm màu lam tiểu hoa, phụ trà duỗi tay tiếp nhận tiểu hoa. Cúi đầu ngửi ngửi, ngây ngốc nở nụ cười, Sở Hà Thiên nhìn nàng, sắc mặt một chút nhu hòa xuống dưới, cuối cùng. Nini cùng đại thụ đều bại cho thiên nhiên liêu nhân loại nam nhân, vào lúc ban đêm. Sở Hà Thiên đắp lên đống lửa, phụ trà lấy ra nàng tinh vi thịt nướng tay nghề. Liền Nini cái này nhiệt tình yêu thương ăn thịt tươi ưng đều ăn không ít thịt nướng. Đến cuối cùng, một chỉnh đầu sơn dương, bọn họ hai người một ưng cư nhiên giải quyết xong rồi, cơm nước xong ngủ hạ thời điểm. Bọn họ thậm chí đều không cần cố ý lưu lại một người cảnh giới. Bởi vì đây là đại thụ lãnh địa, không có người sẽ không có mắt tới nơi này trêu chọc đại thụ thậm chí còn giúp bọn họ từ. Dây đằng đáp nổi lên một cái tiểu phòng ở, ăn uống no đủ. Còn có phòng ở trụ, còn có Nini, đại thụ cùng Sở Hà Thiên bồi, sở hữu nàng quan trọng nhất người đều tại bên người. Cùng khoảng thời gian trước tựa hồ bôn ba nhật tử so. Này quả thực chính là thần tiên nhật tử, làm vụ trà đều mau hoàn toàn không nghĩ đi rồi, nhưng là không nghĩ đi không được. Tần Minh Giác khẳng định còn sẽ làm sự, ở bò cạp đuôi công thành lui thân lúc sau. Bọn họ nên trở về vẫn là đến trở về, vụ trà liền như vậy trong chốc lát cao hứng. Trong chốc lát vui vẻ, mê mê hoặc hoặc liền đã ngủ, nàng ngủ qua đi. Sở Hà Thiên lại không có ngủ, hắn nhìn vụ trà ngủ. Nhìn chằm chằm nàng sườn mặt nhìn một hồi lâu, không nói một lời đi ra dây đằng nhà ở, đại thụ cũng không có ngủ. Ở dưới ánh trăng lắc lư tán cây, phạt nhìn hơi có chút nhàm chán, Sở Hà Thiên cười. Đi qua, đại thụ vừa thấy Sở Hà Thiên lại đây. Tán cây lập tức liền yên lặng xuống dưới. Lại là một cây ổn trọng đáng tin cậy thụ, Sở Hà Thiên cũng chưa nói chính mình đều đã thấy. Hắn đi qua đi, ngẩng đầu nhìn nhìn này cây che trời đại thụ thật kỳ diệu. Ở mặt thế phía trước, chính hắn phỏng chừng cũng không thể tưởng được một ngày kia chính mình có thể cùng một cây đại thụ. Đối thoại, hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi đại thụ, ngươi, có phải hay không thực không thích ta tới gần chà chà, trên cây sống ở Nini nghe vậy cúi đầu nhìn. Sở Hà Thiên liếc mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại, làm bộ chính mình không tỉnh, đại thụ nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Nhưng là cùng vụ trà đãi ở bên nhau lâu rồi, nó có thể lý giải nhân loại ý tứ, này nhân loại hỏi hắn có phải hay không không thích hắn, đại thụ có. Chút rối rắm, hắn không thích có người tới gần tiểu tinh linh. Bất kỳ nhân loại nào đều không được, bởi vì ở nó trong ấn tượng, nhân loại đều là lòng tham không đáy. Bọn họ muốn chính mình mộc tinh quả, vô duyên vô cớ liền tới đánh chính mình. Kia tiểu tinh linh tốt như vậy, nàng còn như vậy nhu nhược, đặt ở thế giới nhân loại khẳng định sẽ bị nhân loại khi dễ, nếu không phải lúc ấy nó cứu không được. Tiểu tinh linh nói, nó nhất định sẽ không làm nhân loại mang đi nàng, nhưng là... này nhân loại giống như lại không giống nhau, kia nó. Đại thụ lại rối rắm lại do dự, lại nghe thấy nhân loại kia nói. Chà chà bắt ngươi đương thân nhân, nàng thực để ý ngươi, đại thụ nghe hiểu hẳn ý tứ. Đắc ý rào rạt cua cua tán cây, sau đó, nó liền nghe thấy nhân loại kia tiếp tục nói. Cho nên, ta tưởng đối với ngươi nói. Ta thực ái cha cha, ta không nghĩ đối với ngươi thề nói ta có bao nhiêu cỡ nào ái nàng. Bởi vì ta ái nàng hơn xa với chính mình sinh mệnh. Ta hết thầy, đại thụ trầm mặc tiểu tinh linh giống như thực thích hắn. Hơn nữa hắn còn đã cứu chính mình, này nhân loại. Có lẽ là người tốt loại, đại thụ bắt đầu rối rắm lên, vụ trà liền ôm cánh tay đứng ở tại chỗ nhìn nó. Không nói lời nào. Cũng không thúc giục cái gì, hảo sau một lúc lâu. Ánh trăng đều vòng qua nửa bầu trời. Đại thụ đột nhiên có động tác. Nó không tình nguyện từ chính mình nhánh cây thượng hái xuống một viên trái cây. Dùng dây đằng cuốn đưa cho Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên bật cười, rốt cuộc là ai đồn đãi nói từ đại thụ. Nơi này lấy mộc tinh quả tương đương bước vào quỷ môn quan. Hắn xem này cây đại thụ rõ ràng thực ái cho người khác mộc tinh quả, sinh khí khi phải cho. Vui vẻ khi cũng muốn cấp yêu ai yêu cả đường đi. Hắn cảm thấy cha cha thực đáng yêu. Kia cha cha bên người hết thảy trong mắt hắn liền đều đáng yêu lên, lúc này đây. Hắn duỗi tay tiếp nhận mộc tinh quả, một người một cây ở vụ trà trên người đạt thành vi diệu thống. Nhất đại thụ vươn một cây dây đằng. Thực nhân tính hóa vỗ vỗ bờ vai của hắn, kia một khắc. Sở Hà Thiên có một loại thực phi diệu tự hào cảm, phảng phất chính mình bị bạn gái mang về ra. Trăm cay ngàn đắng rốt cuộc thu phục bạn gái kia khó chơi ca ca. Chính mình tương lai đại cữu ca, có một loại công phu không phụ lòng người cảm giác thành tựu, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép. Cảm ơn ngươi tán thành ta, đại thụ lại dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, một người một cây thoạt nhìn. Rất hòa thuận, một bên giả bộ ngủ Nini lặng lẽ mở to mắt nhìn nhìn. Nhìn đến dưới ánh trăng kia phảng phất anh em tốt một người một cây khi. Tâm nói xong, lại có người bị này giảo hoạt nhân loại cấp lừa dối. Hắn còn tưởng rằng này cây đại thụ có thể kiên trì lâu một chút đâu, Nini không thú vị nhắm hai mắt. Lại, ngày hôm sau, chờ vụ trà tỉnh lại khi, liền cảm thấy Sở Hà Thiên cùng đại thụ chi gian có chút không thích hợp, không phải hư cái loại này. Không thích hợp, mà là, bọn họ chi gian quan hệ cư nhiên biến hảo, ngày hôm qua này một người một cây còn đối chọi gay gắt. Nàng lại không phải nhìn không ra tới, hôm nay như thế nào lại đột nhiên hòa thuận vui vẻ. Nếu không phải tín nhiệm bọn họ hai cái. Vụ trà đều phải cho rằng bọn họ hai cái là cõng nàng làm cái gì nhận không ra người giao dịch bất. Quá, cũng coi như là chuyện tốt. Hết chương.